Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hứa Tiểu Bình biết hai vợ chồng này không có ý tốt. Đây là hợp sức lại cố tình diễn kịch trước mặt mình. Vội nói, đừng khách sáo gì, chỉ là một cái muỗng thôi. Không đáng giá, cho dù không đáng giá cũng là tiền. Tôi chưa bao giờ làm ra chuyện thiếu nợ người ta. Lương tâm không yên, đêm ngủ gặp ác mộng ngủ không được ngon. Tạ Quỳnh dừng lại một chút, rồi còn bổ sung thêm. Cũng tương tự, người khác cũng đừng mong muốn từ tôi mà chiếm được lợi gì. Không có chuyện tốt như vậy đâu. Biết, oán nhỏ cũng phải báo, không? Nếu cô cắn tôi một miếng thịt, tôi nhất định sẽ cắn lại mạnh hơn. Một hai miếng thịt không đủ để giải tỏa cơn giận đâu. Cho dù có làm đầu rơi chảy máu cũng không quan tâm. Hứa Tiểu Bình cố gắng duy trì nụ cười suốt một buổi tối bỗng chốc tan biến. Tạ Quỳnh có gương mặt tròn, đôi mắt to, nhìn rất phúc hậu, lại trẻ tuổi. Vì vậy những lời nói mạnh mẽ này từ miệng cô gây ấn tượng rất mạnh. Mọi người trên bàn trà nghe xong không khỏi kinh hãi. Tư thế cũng tự nhiên co lại, nhìn về phía Trình Hiến Anh. Nhìn không ra được, con dâu của chị lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Trình Hiến Anh cũng lần đầu thấy con dâu mình sắc sảo như vậy. Một lúc cũng bị dọa cho sợ hãi, nhưng bà rốt cuộc là người từng trải, rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái. Giúp Tạ Quỳnh nói, cái này thì tính là lợi hại gì dâu, sống chung với người như vậy mới tốt, thẳng thắn rõ ràng. Cô đối tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt với cô. Theo tôi thấy, những người làm điều mờ ám sau lưng mới thực sự lợi hại. Những người đó bề ngoài thì cười nói vui vẻ hơn ai hết. Nhưng sau lưng lại đâm cô một nhát đau. Gặp phải loại người này mới thật là xui xẻo. Mọi người nghe bà nói như vậy đều gật đầu. Quả thật, nếu gặp phải loại người đó thì mới biết lòng dạ bọn họ xấu xa đến mức nào. Hứa Tiểu Bình lúc này thật sự hối hận, bà ta chưa từng tiếp xúc nhiều với Tạ Quỳnh. Trước đây khi Tạ Quỳnh kết hôn với Triệu Duy Thành, bà ta biết cô dâu là thợ may, trong lòng cũng không để ý lắm, nghĩ rằng một cô gái trẻ tuổi có thể gây ra sóng gió gì lớn. Trước đây ở tiểu khu Hoa Tân ăn khách chỉ là dựa vào cái mặt mũi của người bố làm chủ nhiệm viện địa vật lý. Hàng xóm đều là người quen biết. Không tìm cô thì cũng ngại. Ai ngờ khi Tạ Quỳnh kết hôn vào nhà, bà ta mới biết cô con dâu mới này lợi hại như thế nào. Thực ra tay nghề may của Tạ Quỳnh không phải là quá xuất sắc. Chủ yếu là cô có năng khiếu thiết kế rất tốt, đã học đại học ở thành phố lớn lại biết tiếng Anh. Gặp qua thì quen mặt, những bộ đồ cô làm ra có kiểu dáng mới lạ. Mặc lên nhìn rõ ràng khác biệt với những bộ đồ do thợ may ở khu mỏ dầu làm. Rất độc đáo và nổi bật. Quan trọng là còn có giá cả rất hợp lý. Không có phí phát sinh nào. Chỉ có một khoản phí thủ công. Mà lại ở cùng một tiểu khu với bà ta. Như vậy đã hoàn toàn đè bẹp công việc của bà ta. Dù Tạ Quỳnh có làm chậm, khách hàng vẫn sẵn lòng chờ cô. Bọn họ thà chờ vài tháng ở chỗ cô còn hơn là làm ở chỗ mình. Thậm chí có khách hàng trực tiếp mang đồ Tạ Quỳnh làm đến hỏi bà ta. Có thể làm một cái giống như vậy không? Điều này đối với một thợ may lâu năm như Hứa Tiểu Bình mà nói. Là một sự xúc phạm lớn lao. Nếu Tạ Quỳnh là thợ may toàn thời gian, Hứa Tiểu Bình có thể nuốt trôi cơn tức này. Nhưng Tạ Quỳnh lại có một công việc chính đáng mà người khác phải ghen tị. Còn đến cướp công việc của bà ta, tâm trạng âm u ghen tị của Hứa Tiểu Bình dần dần nảy sinh. Nên mới nghĩ ra chiêu viết thư tố giác. Không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy. Tạ Quỳnh thật sự không còn nhận đơn nữa. Công việc của bà ta cũng có chút khôi phục. Hứa Tiểu Bình lại tiếp tục ra sức. Âm thầm dẫn dắt khách hàng truyền bá tin đồn rằng Tạ Quỳnh không còn làm thợ may nữa. Thấy qua lâu như thế mà Tạ Quỳnh vẫn chưa phát hiện. Bà ta tự cho mình là hoàn hảo không có gì chê trách. Ai ngờ chỉ là thời gian chưa đến. Hứa Tiểu Bình nhìn cô muốn nói lại thôi. Tạ Quỳnh cơ bản đã xác nhận chuyện này là do bà ta làm. Thấy đã đủ sức ép rồi. Nghĩ rằng tin đồn lại xuất phát từ đây. Thì phải giải quyết từ đây. Với 5 người này trên bàn trà. Sức lan tỏa đã đủ. Cô lại nhấn mạnh một lần nữa. Tôi nói lại lần cuối. Tin tức không làm thợ may là sai. Nếu trong tương lai mọi người có nhu cầu may quần áo, hoan nghênh đến tìm tôi. Mọi người trên bàn trà đều gật đầu phụ họa. Được được được, cách chương.